Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, bái sư, Diệp Phi Trần cho rằng bản thân nâng ra trạc diễm ngược lại nổi lên phản tác dụng. Vì thế lạnh thanh âm nói, nơi này là vạn năm tiền tu tiên đại phái. Người một cái tu vi ngay cả nhân cảnh cấp 3 cũng không đến nhân. Người cho là người có thể ở trong này sống sót. Cho nên ta cùng tịch mới bái sư thành làm đệ tử a. Tử Tăng Lăng đẩy đẩy bên cạnh đường tịch nói tịch. Bằng không ngươi cùng hắn đi trước, ta chờ tìm hiểu đến tin tức sau lại rời đi. Không được, tầm bảo hai người tổ làm sao có thể tán. Đường tịch nhìn một bên Diệp Phi Trần nói, ngươi sợ nguy hiểm đi trước đi. Diệp Phi Trần đang muốn lại khuyên bảo, đã thấy đến quảng trường tận cùng một trận bạch quang hiện lên. Toàn bộ Viêm Hoàng Điện đều gắn vào một tầng kết giới là mần đi, vì thế bất đắc dĩ nói, hiện tại. Cho dù còn muốn chạy cũng đi không xong. Quả nhiên, năm nam sửa ở thí nghiệm hoàn mọi người thiên phú sau. Liền đem bị đào thải đặt ở một cái tinh bàn. Tiếp theo một trận bạch quang hiện lên, mọi người liền đã bị điều về xuống núi. Mà Tử Tang Lăng chờ thông qua đệ tử, còn lại là đi theo nam sửa. Hướng quảng trường một đầu đi đến, bị tuyển ước chừng có 300 nhiều đệ tử, đại đa số đều là thiếu niên, mà Tử Tang Lăng đám người xem như bên trong trọng đài. Đương nhiên, mấy tuổi đại trừ bỏ bọn họ bên ngoài còn có hơn 10 cái. Mọi người đi qua quảng trường, đi đến quảng trường sau phía sau núi. Các vị, ở Tịch Dương rơi xuống phía trước, đi qua nơi này tới Viêm Hoàng Điện chủ điện giả. Đó là thông qua cửa thứ hai, năm nam sửa nói xong. Tiện tay nhất chiêu, liền có một thanh kiếm bay đến của hắn tiền phương. Tiếp theo, hắn đạp kiếm mà, đảo mắt liền bay lên biến mất ở mọi người tầm mắt. Dĩ nhiên là truyền thuyết kiếm tiên. Tử Tang Lăng một mặt hưng phấn nhảy nhót, lại nhìn một bên đường tịch, cũng là mắt lộ ra sùng bái. Ngay cả vừa rồi còn khuyên hai người về nhà Diệp Phi Trần. Lúc này mâu cũng tràn ngập hảo sắc, phải biết rằng, như vậy ngự kiếm thuật, ở Vô Nhai Đại Lục là một cái truyền thuyết, trăm ngàn năm qua, theo chưa có người từng thành công, khả là chuyện như vậy vậy mà phát sinh ở tại trước mắt. Thế nào không làm đại gia phấn chấn? Chính là, Tử Tang Lăng nhìn về phía một bên khác đệ tử, mọi người giống như cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc sắc. Giống như này ở bọn họ trong mắt rất là bình thường. Chẳng lẽ, vạn năm phía trước Vô Nhai Đại Lục người tu vi đều là rất cao sao? Mang theo nghi vấn, Tử Tang Lăng ba người dựa theo năm nam sửa lời nói. Hướng trên núi hạ đi đến, một đường, bình không có gì đặc chỗ. Mọi người cước trình đều rất nhanh, bởi vì đều lo lắng nếu là địa phương quá xa. Ở Thái Dương Lạc Sơn phía trước đến không xong đại điện liền phiền toái. Nhưng mà, làm Tử Tang Lăng tự nhận là chỉ sợ đã đến đại điện phụ cận. Nhất ngẩng đầu nhìn khi, không khỏi kinh ngạc phát hiện, bọn họ cư nhiên lại nhớ tới chỗ cũ, mà còn lại đệ tử cũng không thấy. Đây là cái gì trận pháp? Tử Tang Lăng không khỏi hướng Diệp Phi Trần nhìn lại, này không là trận pháp. Mà là cầu hình không gian, Diệp Phi Trần nhìn xa xa, nếu ta không đoán sai lời nói. Chúng ta phải cùng thứ bị nhốt trong không gian giống nhau. Đánh trước phá không gian lại nói, Tử Tang Lăng tinh tế phân rõ. Gật gật đầu, đích xác như thế. Bất quá này cầu hình không gian thật sự quá lớn. Đánh vỡ đứng lên chỉ sợ có chút khó khăn, đương thời không gian cũng một cái hoa viên như vậy lớn. Nhỏ. Nàng cùng Trạc Diễm tự nhiên rất nhanh liền xuất ra, nhớ tới lúc đó ở mặt cỏ Lý Tình Hình, Tử Tang Lăng bên tai không khỏi đỏ hồng. Chúng ta ba người, vừa vặn tìm được hình cầu ba cái điểm tựa, Diệp Phi Trần nói, mọi người đều có kinh nghiệm. Hiện tại liền phân biệt ở ba cái điểm cởi bỏ cấm chế đi. Tử Tang Lăng gật đầu, ba người phân biệt hướng xa xa chạy tới, phân tán đến ba cái phương vị. Cởi bỏ cấm chế đối Tử Tang Lăng mà nói, cũng không tính quá khó khăn sự, vừa vặn bọn họ ba người cũng đều đối cấm chế có điều nghiên cứu. Bởi vậy, thủ pháp liền phá lệ thuần thục, ở cấm chế bị Từ Tang Lăng cởi bỏ nháy mắt, Diệp Phi Trần cùng Đường Tịch cũng đồng thời giải khai mặt khác hai nơi cấm chế. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Từ Tang Lăng vừa nhấc đầu, liền tràng vào một đôi thanh tuyền thông thường trong mắt, kia ánh mắt tựa hồ chịu tải 3000 nhược thủy, thanh tĩnh sáng, bất nhiễm nửa phần bụi bặm mà ni, ngay cả hắn thân quần áo cũng là hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Giống như tuyết phong đỉnh trắng như tuyết tuyết trắng, làm cho người ta lòng sinh không ra nửa điểm tiết độc chi ý. Của hắn mặc phát ở phong phiêu đãng, cả người coi như dục thuận gió trở lại tiên nhân, mỹ giống như mộng ảo một loại tồn tại. Tiểu nha đầu, ngươi cởi bỏ cấm chế thủ pháp không sai, ở nơi nào học? Của hắn thanh âm cũng như của hắn diện mạo thông thường, hoàn mỹ làm cho người ta chọn không ra một tia khuyết điểm mà ni. Ta Từ Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân tại như vậy sáng sóng mắt lý không chỗ nào che giấu. Nhưng mà nàng cũng không dám dễ dàng nói ra bản thân là Thương Hải Thần Đảo người, có không gian thiên phú, chẳng lẽ là Thương Hải Thần tộc? Nam tử nhìn Từ Tang Lăng, cũng không có bởi vì của nàng do dự mà bất khoái. Ngược lại hơi lộ ra một chút cực thiện ý cười, không nghĩ tới ta Viêm Hoàng Điện mở cửa thu đồ đệ, vậy mà thu được một gã Thương Hải Thần tộc. Người rời xa Thương Hải Thần tháp, có hay không khó chịu chỗ nào? Vừa mới hắn kia mặt chợt lóe rồi biến mất ý cười, làm chung quanh hết thảy đều mất nhan sắc. Từ Tang Lăng ngây ngốc nhìn nam tử, hắn như vậy hỏi nàng, là quan tâm nàng sao? Ta dùng quá luân hồi chi quả, cho nên có thể rời xa thần tháp. Ngươi là thần tiên sao? Nam tử vừa cười, lúc này cười vừa rồi biên độ càng thêm đại chút. Từ Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân trái tim đột nhiên ngừng. Chỉ nghe nam tử nói, ta là Viêm Hoàng Điện cách huyền tiên, chính là tu vi đã đến kham hư chi cảnh, nhưng chẳng phải phàm nhân khẩu tiên nhân, cách huyền tiên. Ngài thu không thu đồ đệ? Từ Tang Lăng mắt sáng ngời, liền muốn hạ bái, trước đứng lên, cách huyền tiên hư không đem Từ Tang Lăng phủ lên, ta năm nay đích xác tính toán thu đồ đệ. Bất quá, cần thông qua khảo hạch mới được, ngươi hẳn là đang ở khảo hạch cửa thứ hai đi. Nếu là Thái Dương xuống núi còn không tìm được chủ điện, nhưng là tính thua Nga. Nói xong, chỉ vào tiền phương tiệm trầm tịch dương, Từ Tang Lăng đột nhiên cả kinh, vội vàng bái biệt cách huyền tiên nói, đệ tử Từ Tang Lăng hiện tại tiến đến. Tiên một lát gặp, nói xong, liền vô cùng lo lắng hướng đại điện phương hướng chạy tới. Nàng vừa rồi đã cùng Diệp Phi Trần hai người ước hảo, đều tự ở riêng phương vị cởi bỏ cấm chế sau, liền ở đại điện phương hướng hội họp, một đường chạy như điên, Từ Tang Lăng cuối cùng ở quy định thời gian phía trước, đuổi theo Lạc Sơn Tịch Dương. Diệp Phi Trần hai người thấy nàng chạy đến thở hổn hển, không khỏi hảo nói, thế nào như vậy chậm? Bọn họ nhưng là đều cảm giác được, bọn họ vị trí không gian sớm giải khai cấm chế a. Ta thấy đến tiên. Từ Tang Lăng mâu thần thái sáng láng tịch, là chúng ta ở họa lý nhìn đến vị kia thần tiên. Hắn thực hào hào xem, còn tưởng rằng nàng có cái gì lý do. Diệp Phi Trần khinh thường nhìn lướt qua Từ Tang Lăng, háo sắc hừ. Ta nhất định phải bái vào hắn môn hạ. Từ Tang Lăng đáp lễ Diệp Phi Trần liếc mắt một cái. Cái kia cách huyền tiên thoạt nhìn tốt lắm nói chuyện bộ dáng. Nàng nếu là đã bái hắn làm sư phụ, hắn nhất định có thể nói cho nàng như thế nào chữa khỏi Từ Tang Diễn. Hết chương.